Chương 251, làm ta vương hậu, 3. Mộng Du lại phát tin tức tới, như thế nào, ngươi có phải hay không cảm thấy thụ sủng nhược kinh, ngươi có biết hay không có bao nhiêu cô nương muốn làm ta vương hậu còn không làm được chứ? Hàn Nặc liếc mắt, đã có nhiều người như vậy nguyện ý làm ngươi vương hậu, làm gì còn muốn tìm đến nàng, bọn họ liền nhận biết cũng không tính. Á giấc mộng này Du Lịch quả nhiên là người bị bệnh thần kinh, Việt Việt đích tiểu miên áo, nếu như ta không muốn chứ Mộng Du, ngươi vì cái gì không nguyện ý, chẳng lẽ ta không xứng với ngươi sao? Hàn Nặc nghĩ thầm, không phải ngươi không xứng với ta, rõ ràng là ta không xứng với ngươi được không? Ngươi toàn khu chiến lược thứ nhất cỡ lớn, có bao nhiêu mỹ nữ muốn gả cho ngươi đâu rồi, làm gì thế nào cũng phải dây dưa nàng, hẳn là hắn chẳng qua là nghĩ trêu cợt một chút nàng, Việt Việt đích tiểu miên áo, dĩ nhiên không phải, ngươi làm sao có thể không xứng với ta? Đây là ta không xứng với ngươi, ngươi xem ngươi là đại thần, là sở quốc quốc vương, toàn khu nhân dân anh hùng, mà ta chẳng qua là một cái nho nhỏ hào, muốn đẳng cấp không đẳng cấp, muốn trang bị QNZ không có trang bị, đi ra ngoài cơ bản đều là bị người một đao miểu sát. Ngươi nếu là cưới ta, nhất định sẽ bị người chê cười. Mộng Du, không có việc gì, ta không chê ngươi. Hàn Nặc OS, thế nhưng là ta ghét bỏ ngươi nha, đừng nói ngươi là thích khắp nơi gây chuyện thị phi bệnh tâm thần, chính là cái người chơi bình thường. Nàng QNZ không có khả năng như vậy tùy ý liền gả cho hắn nha, nàng cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới muốn ở trong game kết hôn. Bất quá Hàn Nặc nhà rãnh về nhà rãnh, đối Mộng Du nàng vẫn là hy vọng có thể dùng ngôn ngữ thuyết phục hắn. Việt Việt đích tiểu miên áo, thế nhưng là ngươi không phải nói chán ghét tên của ta sao? Mộng Du, mặc dù tên của ngươi là có điểm kỳ hoa, nhưng là tên thứ này QNZ không đổi được, ta cũng chỉ đành tạm thời ủy khuất hạ chính mình. Hàn Nặc lần nữa liếc mắt, còn ủy khuất chính mình đâu, rõ ràng là hắn tới trước trêu chọc nàng, ép buộc nàng, như thế nào bây giờ nói giống là nàng chiếm tiện nghi tựa như Việt Việt đích tiểu miên áo, thế nhưng là chúng ta không phải một quốc gia nhà, tại ZS trò chơi bên trong, khác biệt quốc gia trong lúc đó là không cho phép kết hôn. Liên bang đều không được, huống chi là sở quốc cùng đường quốc dạng này địch quốc. Mộng Du, cho nên ta mới gọi ngươi tới làm ta vương hậu nha, không quan hệ. Ngươi chuyển nước đến sở quốc đến, chuyển nước phí tổn ta giúp ngươi ra. Hàn Nặc triệt để bó tay rồi, giấc mộng này Du Lịch đến tuột cùng có cái gì ma bệnh, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chọn nàng còn muốn giúp nàng ra chuyển nước phí tổn, đây chính là một bút không nhỏ bạc ca. Việt Việt đích tiểu miên áo, đại thần, ta thật không xứng với ngươi, ngươi làm gì thế nào cũng phải chọn ta đây. Mộng Du, khả năng đây chính là duyên phận đi. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp phải sao? Khi đó ngươi tại biên cảnh đả tọa, ta đi ngang qua không cẩn thận gặp ngươi, sau đó vốn dĩ muốn theo ngươi chào hỏi, không nghĩ tới khoát tay liền đem ngươi đánh chết. Sau đó ngươi liền chạy, ta vốn dĩ muốn đuổi theo đi xin lỗi ngươi, sau đó lại đem ngươi giết. Một khắc này, ta đã cảm thấy rất muốn bảo hộ ngươi. Chỉ bất quá ngày đó ngươi đột nhiên biến mất, ta không thể giải thích với ngươi rõ ràng. Về sau, ta liền đến nơi tìm kiếm ngươi. Ngươi không quá thích ra nước làm nhiệm vụ, cho nên ta tìm thật lâu QNZ không có tìm được. Về sau có một lần, ta tại trung lập khu thu thập ngẫu nhiên gặp ngươi ở nơi đó hái mỏ ngọc thạch, còn có ngươi các bằng hữu. Ta muốn nói nếu không liền lên đi cùng ngươi chào hỏi, kết giao bằng hữu đi, thật không nghĩ đến lại đột nhiên toát ra cái hộ hoa sứ giả đến, muốn cùng ta liều mạng, ta rơi vào đường cùng đành phải đánh bại hắn. Ngươi tin tưởng ta, ta thật không phải là muốn cố ý giết các ngươi. Mộng Du nói như vậy thành khẩn lại khẳng định, Hàn Nặc đều nhanh cảm thấy là nàng ký ức hỗn loạn. Thật là như vậy sao?